Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 513, chương 517, không nhìn thấy S cấp tiến hóa động vật. Tiến hóa động vật hình thể, so với việc chúng nó tiến hóa phía trước đều muốn lớn hơn một chút. Dưới tình huống như vậy, bản thân liền là đoàn kiếm Việt Vương kiếm, kỳ thực cũng không thích hợp cận chiến. Lấy Việt Vương kiếm trường độ mà nói, coi như là thân kiếm toàn bộ đâm vào tiến hóa động vật thân thể. Đối với có chút hình thể giác đại tiến hóa động vật mà nói, cũng bất quá là trên người đâm một cây tăm mà thôi. Có thể Trần Kỳ vẫn là cầm Việt Vương kiếm bắt đầu rồi cận chiến. Bởi vì Việt Vương kiếm là thần khí, mặc dù nó không thể giống như Như Ý Kim Cô Bổng cùng kích cỡ như thường. Nó cũng là thần khí, nhị phẩm cảnh giới linh lực, cùng với cũng không thiếu còn thừa lại bạo liệt hỏa diễm trưởng khống, siêu năng lực năng lượng, vạn vật trưởng khống, siêu năng lực năng lượng, hòa vào một lò hội tụ ở tại Việt Vương kiếm trên thân kiếm. Cũng không phải là hợp với mặt ngoài, mà là cùng Việt Vương kiếm thân kiếm, cùng với trong thân kiếm bộ phận tồn trữ đại lượng nhị phẩm cảnh giới linh lực, chặt chẽ liên hợp lại cùng nhau, ngưng tụ thành hình năm thước kiếm khí, đem Việt Vương kiếm thân kiếm bao vây lại. Trần Kỳ nắm chặt chuôi kiếm, thân hình ở không thể đếm hết được số lượng tiến hóa động vật trong lúc đó tràn trọc xê dịch. Việt Vương kiếm vô kiên bất tồi thần khí đặc tính, hoàn mỹ chuyển hiện tại trên thân kiếm kiếm khí bên trên. Phàm là va chạm vào kiếm khí, vô luận là tiến hóa động vật lực phòng ngự cực mạnh da thịt lân giáp, vẫn là có thể dùng để chế tạo vũ khí xương cốt, nanh vuốt, gai nhọn chờ, các loại, đều trong nháy mắt một phân thành hai. Thực sự là đáng tiếc a. Trần Kỳ vô cùng thanh tỉnh, được từ với Vương Mạc Mạc S cấp tiến hóa, siêu năng lực, làm cho hắn có toàn diện tiến hóa thân thể tố chất. Không chỉ là tốc độ cùng lực lượng, còn có phi thường phản ứng nhạy cảm lực, phối hợp nhị phẩm cảnh giới linh lực xây dựng linh lực bọc thép. Trần Kỳ ở nơi này đàn tối cao chỉ có A cấp tiến hóa động vật trước mặt. Giống như quỷ mị, không có có một con tiến hóa động vật có thể công kích được Trần Kỳ. Vô luận là chúng nó thả ra năng lượng công kích, vẫn là chúng nó dùng chính mình thân thể công kích, có thể Trần Kỳ lại có thể không ngừng dường như lợi nhận cắt đậu hủ giống nhau, chém dưa thái rau giống nhau giết chết những cái này tiến hóa động vật. Nếu như là làm cho đặc biệt sự tình viên cùng tài quyết viên môn bên trên, cái kia sẽ được nhiều tư nguyên hơn. Trần Kỳ có chút không nỡ, vô luận là hắn chiêu thứ nhất, vẫn là chiêu thứ hai, hoặc là bây giờ cùng tiến hóa những động vật cận chiến, chế tạo sát thương hiệu quả đều là hủy diệt. Ngoại trừ chiêu thứ nhất làm cho những cái này tiến hóa những động vật hài cốt không còn bên ngoài, chiêu thứ hai cùng hiện tại cận chiến, tuy là cũng có thể lưu lại tiến hóa động vật tứ chi, có thể những cái này tứ chi đều là nghiền nát bất kham, khó có thể thu thập trở thành hữu hiệu tài nguyên. Trọng yếu hơn chính là những cái này có thể dùng đến chế tạo vũ khí, tương lai có thể đủ ở dị thú nguy cơ trong tiến hóa động vật xương cốt. Tổn thất là lớn vô cùng. Mặc dù là hoàn chỉnh tiến hóa động vật xương cốt, muốn rèn đúc thành làm vũ khí cũng cần nghiên cứu, chế tạo ra thích hợp vũ khí đoán tạo phương án, mới có thể chế tạo thành dùng chung vũ khí. Mà bây giờ đại đa số tiến hóa động vật xương cốt, bọn họ lân giáp, đều bị Trần Kỳ hủy không còn hình dáng, dĩ nhiên là khó có thể thu hoạch, bất quá cũng không quan hệ. Hai lần trước thú triều thời điểm, chúng ta đã thu tập được thật nhiều tài nguyên, trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng tiêu hóa, tổn thất những thứ này, coi như vẫn như cũ có thể biến thành tài nguyên của chúng ta. Chúng ta vẫn là không có pháp chê cười. Trần Kỳ buông tay làm, chu vi tiến hóa động vật tạo thành thi sơn, đã càng ngày càng cao. chiếm cứ diện tích cũng càng lúc càng lớn. Phía trước hai lần thú triều nguy cơ, sở dĩ làm cho đặc biệt sự tình viên cùng tài quyết viên môn bên trên, mà cũng không tập hợp đỉnh cấp chiến lực, đối với thú triều ban tiêu diệt, ngoại trừ là làm cho đặc biệt sự tình viên cùng tài quyết viên môn đạt được linh khí sống lại thời kỳ ứng đối nguy cơ kinh nghiệm chiến đấu bên ngoài. Chủ yếu nhất một nguyên nhân chính là muốn thu thập thật nhiều tài nguyên, tiến hóa máu của động vật thịt cùng xương cốt, còn có lân giáp chờ các loại, đều là vô cùng trọng yếu tài nguyên. Nếu như là trần kỳ thế giới như vậy người mạnh nhất, hoặc là Chu Chân, Bắc Âu nữ thần như vậy S cấp siêu năng lực giả, chỉ phải ra tay, cái kia đại lượng tiến hóa động vật đều là kết quả hài cốt không còn. Cho dù có thể lưu lại một chút thi cốt, cũng rất khó hữu hiệu biến thành tài nguyên. Hai lần thú triều bắt được tài nguyên, đã đầy đủ Hoa Hạ tiêu hóa một đoạn thời gian rất dài. Mà toàn thế giới đúng nghĩa lần thứ hai thú triều bạo phát, cũng chính là Trần Kỳ đi châu Âu viện trợ Hogwarts một lần kia. Hogwarts siêu các năng lực giả thu thập được tiến hóa động vật thi cốt, cũng có một bộ phận phải giao cho Hoa Hạ, làm Trần Kỳ tiền thuê. Một mạch cho tới bây giờ, toàn thế giới đã bạo phát 6 lần thú triều, 3 lần ở Hoa Hạ, 1 lần ở châu Âu, 1 lần ở Ấn Độ, 1 lần ở nước Mỹ. PS, xin lỗi, ngày hôm qua viết sai, bởi vì đột nhiên bị cúp điện dùng điện thoại di động gõ chữ. Đông lạnh choáng váng, sở dĩ xuất hiện loại tình huống này, ngoại trừ bởi vì Hoa Hạ đất rộng của nhiều bên ngoài, cũng bởi vì Hoa Hạ là có mục đích tính trước giờ dẫn bạo liễu thú triều. Dĩ nhiên không phải Hoa Hạ tối cường, cho nên Hoa Hạ thú triều nguy cơ số lần là hơn. Làm như vậy mới có lợi. Trước giờ nổ tung thú triều tích góp tiến hóa động vật số lượng, cùng với tiến hóa động vật bình quân cấp bậc thực lực, nhất định phải so với tự nhiên bùng nổ thú triều yếu một ít. Hơn nữa Thất Nguyệt Thiền cùng tương quan nhân viên tình báo phía trước ở toàn quốc trong phạm vi lấy được các loại tình báo, làm cho Hoa Hạ thành công dập tắt nhiều lần thú triều manh mối. Hoàn toàn có thể nói, chỉ phải giải quyết lúc này đây thú triều, sau đó Hoa Hạ bùng nổ thú triều đều là tiểu quy mô, là địa phương đặc biệt sự tình cục, tài quyết cục, cùng với dân gian siêu năng lực giả liên hợp lại, có thể trực tiếp giải quyết hết thú triều, nhất lao vĩnh giật chưa nói tới, nhưng quả thực có thể cho Hoa Hạ người không cần phải nữa lo lắng thú triều nguy cơ. Cho nên Trần Kỳ mới quyết định lúc này đây tự mình tiến tới bên trên, thu gặt danh vọng loại chuyện như vậy, vẫn phải là làm a. Trần Kỳ ở tâm lý cảm khái một tiếng, trong tay dài đến 5 thước Việt Vương kiếm trên thân kiếm kiếm khí, tiếp tục dường như chém dưa thái rau giống nhau giải quyết những cái này tiến hóa động vật. Mạnh mẽ như vậy Trần Kỳ, nhưng không có làm cho những cái này tiến hóa động vật đình chỉ tiến công, chỉ là bởi vì Trần Kỳ bây giờ là ở gần người chiến đấu, tiến hóa động vật trí lực trình độ khiến chúng nó cho rằng Trần Kỳ sẽ có lúc mệt mỏi, Trần Kỳ sẽ có quên bọn họ tiến công, sau đó khiến chúng nó thành công cắn chết Trần Kỳ thời điểm. Tiến hóa động vật thi cốt là nhân loại tài nguyên, nhân loại thi cốt kỳ thực cũng là tiến hóa động vật tài nguyên. Sở dĩ nói tiến hóa động vật không quá có thể thành vì nhân loại minh hữu, trợ giúp nhân loại đối với dị thú, cũng là bởi vì tiến hóa động vật nếu như ăn tươi thực lực khá cao nhân loại lúc, cũng có thể đề thăng thực lực của tự thân, lẫn nhau đều là đối phương tài nguyên, làm sao có thể đủ liên minh? Huống chi tiến hóa động vật cũng ăn vào biến hóa động vật. Một cái thường thường nội loạn minh hữu là nhân loại không cần, cũng không cần, mà nhân loại phương diện bởi vì đạo đức, bởi vì pháp luật, bởi vì trật tự xã hội, rất khó xuất hiện tương tự với tiến hóa động vật giữa hai bên ăn tươi đối phương, lấy tăng cường thực lực bản thân hiện tượng. Bao nhiêu con rồi hả? Trần Kỳ thực sự hằng hà mình rốt cuộc giết bao nhiêu con tiến hóa động vật. Hắn duy nhất có thể cảm giác được là chu vi nhào về phía mình tiến hóa động vật số lượng cũng không có giảm bớt. Phương viên một cây em trong núi thây biển máu, Trần Kỳ thân ảnh vẫn như cũ giống như quỷ mị, mà những cái này tiến hóa động vật từ chỗ xa hơn. Không sợ chết tiếp tục đánh về phía mảnh này thi sơn huyết hải. Bởi vì chúng nó đều biết, Trần Kỳ ở nơi này, còn có, S cấp lúc nào đi ra đâu. Trần Kỳ cũng không có bởi vì sự cường đại của mình mà phớt lờ. Bởi vì hắn biết rõ lúc này đây thú triều, nhất định sẽ xuất hiện S cấp tiến hóa động vật. Cụ thể số lượng không rõ ràng, nhưng Trần Kỳ có thể khẳng định là không có khả năng vượt lên trước 3 con. Cũng chính là ở Trần Kỳ nghĩ như vậy thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh đụng vào hắn bên cạnh. Nếu như không phải có linh khí bọc thép cùng kim lũ y, lúc này đây va chạm liền sẽ để hắn bị thương nhẹ. Hai mắt cũng không có bắt được bất luận cái gì có thể uy hiếp đến mình tiến hóa động vật. Cảm giác bên trong cũng không có cảm giác được linh khí cường đại ba động. Nhưng Trần Kỳ rất rõ ràng, mới vừa công kích, tuyệt đối là một con S cấp tiến hóa động vật. Việt Vương kiếm trên thân kiếm kiếm khí bạo phát, Trần Kỳ chu vi thanh không một mảnh. Nhưng hắn biết rõ, chính mình cũng không có công kích được con kia S cấp tiến hóa động vật. Nó đã ly khai, đụng phải chính mình một cái, rồi rời đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?